Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 839. Lần này đi trải qua nhiều năm. Vãn An, Vãn An. 1. Hạ Vãn An chân mềm nhũn, cả người suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng may nàng kịp thời đỡ xe. Khó trách nàng vừa mới nhìn thấy chiếc xe hơi này luôn cảm thấy toàn thân chỗ nào đều không thoải mái. Nguyên lai đúng là Hàn Kinh Niên vừa mới trần thương nói, nếu không phải xe của hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại bọn hắn người cả xe sớm đã xe hư người chết. Cho nên là hắn đi theo sau xe của bọn họ, thấy được cái này tình huống khẩn cấp, dưới tình thế cấp bách đụng nghiêng chiếc kia màu đỏ xe con. Nhưng hắn đâu? Tại như thế khẩn yếu trước mắt, hắn không nghĩ tới chính hắn sao? Lớn như vậy va chạm lực Hạ Vãn An trên mặt huyết sắc. Thời gian dần qua rút đi, khóe môi đều nổi lên run rẩy. Nhà đầu vội vã theo tới Hà Triệt, nhìn thấy Hạ Vãn An sắc mặt về sau, nguyên bản muốn nói lời, lập tức biến mất tại giữa răng môi. Hắn hướng phía trước đạp hai bước, đứng ở Hạ Vãn An trước mặt, sau đó khi nhìn đến trong xe tình huống về sau, thần sắc cũng đi theo ngưng lại. Hạ Vãn An vươn tay, muốn dây vào một chút Hàn Kinh Niên, nhưng nàng nhưng lại không dám loạn động hắn, sợ một không hạ tâm hại hắn chỗ nào xuất huyết nhiều. Nàng chóp mũi chua lợi hại, khóe mắt khắc chế không được hiện đỏ. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn thật lâu, mới quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Triệt. Orelop, là hắn đã cứu chúng ta. Hạ Vãn An còn chưa nói xong cả, nước mắt trước hết đập xuống. Hàn Kinh Niên, hắn không có việc gì, đúng hay không? Cảnh tượng trước mắt tàn nhẫn để Hà Triệt căn bản không dám nói lung tung. Hắn trầm mặc, trêu đến Hạ Vãn An càng luống cuống. Orelop, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hắn không có việc gì. Hắn khẳng định không có việc gì. Đúng hay không? Nha đầu, ngươi đừng vội. Hạ Vãn An không đợi Hà Triệt nói đến tiếp sau lời an ủi, liền lên tiếng đánh gãy hắn. Orelop, ta đừng nghe những này. Ta chỉ cần nghe hắn không có việc gì. Hắn nhất định không có chuyện gì. Hạ Vãn An nói. Lại lần nữa nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nam tử tuấn mỹ như vẽ trên mặt, dính đầy vết máu, nổi bật môi của hắn sắc cùng sắc mặt phá lệ trắng bệch. Hắn nhắm mắt lại, không nhúc nhích, hoàn toàn mất hết ngày thường khí chàng cùng quý khí. Hạ Vãn An hoảng có chút hoang mang lo sợ. Nàng lầm bầm lầu bầu kêu mấy âm thanh, Hàn Kinh Niên, danh tự. Sau đó liền chợt giống như là kịp phản ứng cái gì, lên tiếng hỏi. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương làm sao còn chưa tới? Nha đầu, đừng nóng vội, cũng nhanh, nhanh là bao lâu? Không phải đã sớm gọi điện thoại sao? Làm sao bây giờ còn chưa đến? Hơn nửa đêm lại không kẹt xe, có phải là còn không có phái xe cứu thương tới nhà Orelop? Ta van ngươi, ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút, hỏi một chút. Hà Triệt nguyên bản muốn nói, điện thoại vừa đánh xong còn không có 5 phút, lập tức bị Hạ Vãn An vô cùng đáng thương ngữ khí chẹn họng trở về. Hắn tốt một tiếng, sau đó liền ra hiệu cũng đã theo tới Trần Thương tiếp tục đi gọi điện thoại. Tại Hạ Vãn An không ngừng thúc hỏi rõ bên trong, rốt cục truyền đến xe cứu thương tiếng còi. Xe cứu thương dừng hẳn về sau, lập tức có hai cái mặc màu trắng áo dài bác sĩ đuổi đến trước xe, mở cửa xe cho Hàn Kinh Niên bắt đầu đo huyết áp lượng nhịp tim. Đồng thời cũng có mặt khác một cỗ xe cứu thương đứng tại cách đó không xa màu đỏ xe con bên cạnh. Bởi vì màu đỏ xe con lật ra xe, Hàn Kinh Niên được mang lên xe cứu thương về sau, người ở bên trong mới bị cảnh sát giao thông nghĩ biện pháp cứu ra. So với Hàn Kinh Niên, màu đỏ xe con chủ nhân tổn thương càng nặng, cơ hồ đều khó mà phân biệt dung mạo, nhưng là từ trên người nàng quần áo, Hạ Vãn An vẫn nhận ra nàng là Ngải Khương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.